Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, đệ 1784 chương. Mộ Dung hội chúng độc không thể cầm máu, sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ Liêu Thành. Toàn bộ quận vương phủ đều bao phủ ở một mảnh mây đen giữa. Kia hai ngày, một chén chén bổ huyết chén thuốc không ngừng đưa vào đi. Từng bồn máu loãng không ngừng mang sang tới. Bên ngoài người vào không được. Đối tình huống bên trong nôn nóng không thôi. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt ra lệnh. Không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Bọn họ cũng vô pháp biết bên trong cụ thể tình huống. Lấy tình huống trước kia tới nói. Mộ Dung Tịch tuy rằng được đến Mộ Dung hội sùng ái, nhưng là ở thành chủ phủ địa vị cũng không tính cao. Rất nhiều người sẽ không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Chính là lần này không giống nhau. Đại quản gia Mộ Dung Lâm tự mình chấp hành mệnh lệnh. Tộc người quen cũ tự tọa chấn, ai cũng không dám vi phạm nàng mệnh lệnh. Mà Mộ Dung hội trong phòng lại không có bên ngoài cái loại này nôn nóng không khí, ngược lại nhẹ nhàng thích ý thực. Mộ Dung hội cùng tiểu lão đầu ở trên giường chơi cờ, Mộ Dung Lâm ở mép giường quan khán, Tư Mã U Nguyệt ở một bên mân mê dược liệu. Nàng đem bên ngoài đưa vào tới dược liệu cắt nát, tinh luyện xuất tinh hoa, sau đó trang trong chén phóng tới trên mặt đất. Trên mặt đất tiểu hắc ngửi ngửi, lại lười biếng nhắm mắt lại. Ngươi không uống, liền trở về. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp, tiểu hắc ô ô kháng nghị hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật toàn bộ uống sạch. Vì tỏ vẻ chính mình tiểu cảm xúc, nó đem chén cùng nơi cấp ăn, còn rát băng hung hăng cắn vài cái. Bên này động tĩnh rước lấy mặt khác ba người chú ý. Nhìn đến tiểu hắc ủy khuất bộ dáng, đều cười lắc lắc đầu. Nhân gia không nghĩ uống, ngươi cũng đừng bức nó sao. Tiểu lão đầu bênh vực kẻ yếu. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục mân mê dược liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Này đó dược liệu đều đến thử một lần, nếu không lão tổ ngươi tới. Tiểu lão đầu nhìn trên tay nàng những cái đó dược liệu, lắc lắc đầu, ngươi vẫn là làm ngươi tiểu cẩu cho ngươi thí đi. Tiểu hắc mở to mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bất đắc dĩ nhắm lại. Mộ Dung hội đang chuẩn bị chơi cờ, nghe được nàng còn muốn nghiên cứu những cái đó dược liệu, nói, Tịch nhi, ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Cha, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn, ít nhất còn phải ngốc cái răm ba bữa đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta nghĩ đến thời điểm Lâm Thúc cũng đã đem nội quỷ bắt được tới, ngươi thật sự cảm thấy đây là nội quỷ làm ra tới sự tình. Tiểu lão đầu hỏi, ta không tin trùng hợp, quá nhiều trùng hợp tụ ở bên nhau, đó chính là dụng tâm kín đáo. Tư Mã U Nguyệt nói, vì cái gì cha trở về trên đường sẽ gặp được như vậy nhiều thần thú? Vì cái gì cha sau khi trở về, duy nhất có thể trị liệu hắn phó lão lại không ở? Vì cái gì hắn sẽ chung loại này không đổ máu liền sẽ không bị phát hiện độc? Hơn nữa có thể đối cha hạ độc người, khẳng định là có thể tiếp cận hắn, đủ loại thêm ở bên nhau. Tưởng không cho người hoài nghi đều khó a. Từ nàng biết phó lão vừa lúc không ở nơi này thời điểm, nàng liền có cái loại cảm giác này. Hết thảy quá trùng hợp. Trùng hợp đến làm nàng cảm thấy kia căn bản là không phải trùng hợp. Vậy ngươi cảm thấy này nội quỷ sẽ là ai? Mộ Dung hội hỏi. Cha các ngươi không phải đã là có hoài nghi đối tượng sao? Làm gì còn hỏi ta? Tư Mã U Nguyệt rầu miệng. Ta mới mặc kệ các ngươi những cái đó sự tình. Ta chỉ đem cha trị liệu hảo liền hảo. Ta thật tò mò. Ngươi rốt cuộc sẽ nhiều đồ vật, tiểu lão đầu nói. Y thuật, luyện đan thuật, trận pháp, ngươi còn sẽ cái gì? Ta cũng còn gì nữa không? Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa vặn trước kia học quá một chút, ba người nhìn nàng. Rõ ràng không ai tin tưởng. Đúng rồi, cha, ngươi lần này đi ra ngoài là đi xử lý mạch khoáng sự tình sao? Có phải hay không có tâm mạch khoáng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nguyên bản là muốn đi xử lý chuyện này, nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này hẳn là cũng là người khác thả ra tin tức giả, Mộ Dung Hội nói. Giả, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy không thể tin, bởi vì không chỉ là ta, vài cái gia tộc đều tham dự đến chuyện này bên trong tới. Nhưng là không có người thật sự tìm được rồi cái kia mạch khoáng, Mộ Dung Hội giải thích nói. Chung quanh núi non đều phải bị chúng ta tìm khắp, cũng không có cái gì phát hiện. Thêm chi ta lại bị người tính kế, cho nên ta cảm thấy tin tức này hẳn là giả, là vì dẫn ta nhập bộ mới là thả ra tin tức. Nếu cái kia tin tức là thật sự đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thật sự, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Mộ Dung Hội hỏi. Bởi vì ta cảm thấy thiết cục người hẳn là không phải trống rỗng thả ra tin tức này. Nếu tin tức quá giả, cũng liền không thể cho các ngươi tin. Tư Mã U Nguyệt không có nói ra gì nhỉ. Suy nghĩ như vậy một cái cớ, cũng coi như nói quá khứ. Ngươi nói không sai, Mộ Dung Hội cũng như vậy cảm thấy. Chúng ta phía trước được đến tin tức, cũng xác thật thực chân thật. Bằng không ta cũng sẽ không mang theo người đuổi qua đi. Nhưng là ta đến bên kia sau, tìm đã lâu đều không có tìm được, cho nên cũng liền cảm thấy tin tức này là giả. Nhưng là nghe ngươi như vậy một phân tích, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Cha, ta đối tìm kiếm mạch khoáng có điểm nghiên cứu, không bằng chờ chuyện này kết thúc, ta và ngươi cùng đi tìm kiếm đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, phát hiện bọn họ đều trừng mắt nhìn chính mình, hỏi, làm sao vậy, ngươi còn sẽ tìm kiếm mạch khoáng? Mộ Dung Lâm kinh ngạc hỏi, biết một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng là thêm một cái người nhiều một phần lực sao, nói không chừng là có thể giúp được điểm cái gì đâu. Ngươi nói cũng là, kia đến lúc đó ngươi liền cùng đi đi. Mộ Dung Hội đồng ý. Càng là cùng Tư Mã U Nguyệt ở chung, hắn liền càng cảm thấy nàng rất có năng lực, có lẽ nàng thật sự có thể trợ giúp chính mình tìm được mạch khoáng. Gần nhất Lưu Quận tình huống thập phần nghiêm túc, tuy rằng hắn thâm vương gia hậu ái, nhưng là Lưu Quận cứng nhắc điều kiện không đủ, có thể tìm được mạch khoáng đối Lưu Quận vẫn là vương gia đều ý nghĩa trọng đại. Có người tới, tiểu lão đầu đem trong tay quân cờ ném tới cờ hộp. Thật là nhiều như vậy thiên tài tới, lãng phí ta nhiều như vậy thời gian. Tiểu thư, ngươi cùng lão gia ở trong phòng ngốc, những người đó sẽ không xông tới. Mộ Dung Lâm nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng thực lực này mới sẽ không xông lên đi tìm chết đâu. Mộ Dung Lâm cùng tiểu lão đầu đi ra ngoài. Nàng ở trong phòng nghe được bên ngoài truyền đến nghi ngờ cùng đánh nhau thanh âm. Quay đầu nhìn Mộ Dung Hội liếc mắt một cái. Mộ Dung Hội còn nghiên cứu trên bàn ván cờ, một chút cũng không lo lắng bên ngoài tình huống. Xem ra đối với hôm nay tình huống cũng là sớm có đoán trước. Nàng bĩu bĩu môi, bọn họ như vậy rõ ràng chính là có an bài sao? Kia vừa rồi còn như vậy hỏi chính mình, còn không phải là tưởng khảo chính mình sao? Bên ngoài nhị quản gia mang theo người đem toàn bộ sân đều vây quanh lên. Đối với hắn xuất hiện, Mộ Dung Lâm bọn họ cũng một chút không có kinh ngạc, thậm chí liền chất vấn đều không có. hai bên trực tiếp đấu võ. Cha, ngươi biết là nhị quản gia sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Biết, có thể đem ta hành tung biết đến như vậy, rõ ràng người liền như vậy mấy cái. Mặt khác đều là đi theo ta đi Vĩnh Minh Thành mới trở về. Có thể phản bội ta, cũng chỉ có hắn. Vậy ngươi biết hắn sau lưng người là ai sao? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi. Hết chương.